Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Thần Táng Chi Địa, nhân tộc, chết tiệt nhân tộc, rít lên một tiếng kinh động tứ phương, tràn ngập vô biên lửa giận, tàn tạ trong bộ lạc, một đám khí thức cường lớn long nhân chính đang nhìn kiểm tra. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ sụp đổ phòng ốc ở ngoài, nơi này không có thứ gì, mạng màu đỏ sậm mặt đất. Nồng nặc máu tanh, mãnh liệt oán khí, chứng minh nơi này đã từng sinh quá một hồi máu tanh tàn sát. Toàn bộ long nhân bộ lạc đều bị giết sạch rồi. Ầm, bộ lạc đầu hồi đột nhiên nổ nát, một tôn ngũ mét cao lớn long nhân đi ra, cả người sát khí hừng hực, trong đôi mắt lửa giận ngập trời, bị cảnh tượng trước mắt làm tức giận, ta các ngươi phải vong tộc diệt chủng. Cái này long nhân điên cuồng rít gào. Hắn muốn tìm nhân tộc phát tiết nội tâm sự phẫn nộ. Tướng quân, tra được, tàn dư khí thức hướng về cái hướng kia đi tới, đột nhiên. Một cái long nhân nhanh vọt tới, quỳ lại ở cái này long nhân trước mặt báo lại. Thì ra, đây là tra được Lâm Giật đi lên lưu lại một ít tàn dư khí thức. Còn có kiếm linh kinh khủng kia hung lệ khí. Long nhân tướng quân vừa nghe, hai mắt sát ý bạo tránh. Quát lên, đuổi theo cho ta, bản tướng quân muốn giết tên khốn kiếp này, diệt hắn bộ tộc ầm ầm mơ siêu, bàng lớn đội ngũ ra, mấy ngàn long nhân cùng nhau quay đầu, cưỡi dữ tợn long giác thú nhanh chạy băng băng, hướng Lâm Giật phương hướng ly khai đuổi theo, vì là một cái long nhân, đầu sinh tam giác, miệng đầy răng nanh, trong đôi mắt hầu như không cách nào áp chế đoàn kia lửa giận ngập trời. Những này long nhân, là long nhân tộc tinh nhuệ, vốn là lại đây đạt được bộ lạc tiến cống, cũng không định đến toàn bộ lạc đều bị sát quang. Dẫn đến vị này long nhân tướng quân tức giận diễm ngập trời. Cường lớn long nhân kỵ binh nhanh chạy băng băng, cuốn lên đầy trời bụi mù, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này. Truy kích, liên tục truy kích 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, sáng sớm ngày hôm đó. Long nhân đội ngũ đến một mảnh hoang vu sát vách thiền đình trì. Dừng lại, vì là long nhân sắc mặt khó coi. Đội ngũ đứng ở sa mạc ở ngoài. Không dám vào, lại không cam lòng lùi về sau. Liền ở ngay đây luẩn quẩn không đi. Này long nhân tướng quân mặt âm trầm. Lạnh giọng nói, ngươi xác định không có truy sai. Hung thủ kia liền hướng bên này đi vào. Nói lời này giờ hắn rất tức giận. Từng tia sát cơ để một tên long nhân sợ hãi quỳ lại. Sắc mặt kinh hoàng nói ra, tướng quân, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai lầm, hung thủ kia khí thức liền ở ngay đây. Hơn nữa đã tiến vào nơi này, vô liêm sỉ. Long nhân tướng quân vừa nghe, nhất thời giận tím mặt, một trưởng vỗ bay cái long nhân, cũng còn tốt không giết hắn, bằng không lại là một bộ thi thể. Hắn xoay người. Nhìn chằm chằm tối om om sa mạc, hai mắt lấp lóe, chần chờ bất định, dĩ nhiên chạy vào thần táng chi địa. Long nhân tướng quân sắc mặt khó coi, đang không ngừng biến ảo. Cuối cùng hừ lạnh nói, cũng được, tiến vào thần táng chi địa hẳn phải chết, chỉ tiếc không thể thân thủ chém giết cái đáng ghét nhân tộc thần táng chi địa. Là các tộc công nhận một vùng đất chết, là khủng bố cấm khu. Phàm là tiến vào bên trong sinh vật, đều không ngoại lệ đều chết thảm ở bên trong, không người nào có thể sống sót đi ra. Lúc này, một vị long nhân binh sĩ tiến lên, cung kính nói, tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên tiến nhập tiếp tục truy? Đùng, nói còn chưa dứt lời. Cái này long nhân trực tiếp bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Trên mặt vảy giáp đều rách nát. Huyết dịch bạc bạc mà xuống, vô cùng thê thảm mơ siêu long nhân tướng quân được kêu là một cái tức giận à. Quát lớn nói, thứ hỗn trướng, nơi này là thần táng chi địa, ngươi gọi bản tướng quân đi vào bất tử chịu chết sao? Hừ, nói, hắn xoay người nhìn chằm chằm thần táng chi địa, sau một hồi, mới không cam lòng lạnh rên một tiếng, chúng ta đi. Tùy tùng bản tướng quân trước tiên đi diệt phụ cận một cái nhân tộc bộ lạc, hắn vừa nói xong. Trực tiếp xoay người dẫn dắt 3.000 đội ngũ rời đi. Hướng người gần nhất nhân tộc bộ lạc đuổi tới, muốn tiêu diệt đi cái này nhân tộc bộ lạc, cho tới tối om om sa mạc, những này long nhân đều có một loại bản năng sợ hãi. Đối với bên trong tràn ngập kiêng kỵ, không người nào dám tiến vào bên trong, cho tới những này long nhân đến lại rời đi, Lâm Dật không chút nào rõ ràng, giờ khắc này chính đang tối om om sa mạc bên trong hành tàu. Thật quỷ dị địa phương, tối om om thiên, hoang vu sa mạc trên, khắp nơi là sâm trắng hài cốt, từng tia hung sát tràn ngập, có đáng sợ khí thức như ẩn như hiện. Lâm Dật tiến vào nơi này kỳ thực là ngẫu nhiên, vốn là hắn là muốn tiếp tục tìm kiếm một ít long nhân bộ lạc đến mài rũa kiếm linh. Nhưng đột nhiên cảm ứng được một luồng uy nghiêm đáng sợ khí thức. Lập tức đến rồi nơi này, kết quả, nhìn thấy bên này bao la bát ngát sa mạc, tối om om bầu trời, khắp nơi là hơi thở của cái chết, có thể vừa tiến vào nơi này. Lâm Dật trong nháy mắt cảm ứng được từng tia nguy hiểm. Luôn cảm giác bốn phía ẩn giấu đi khủng bố đồ vật. Sát cơ từ phía, cẩn thận cảm ứng được, vừa không có, bất luận là đồ vật gì. Lâm Dật cảm giác nơi này quá quỷ dị, hắn cũng không rõ ràng. Nơi này là thần táng chi địa, là các tộc nghe đến đã biến sắc một cái cấm khu. Răng rác, cất bước ở sa mạc bên trên. Dẫm vô số sâm trắng xương cốt đi tới, truyền đến từng trận xương cốt nát tan tiếng vang, ở cái này quỷ dị địa phương, có vẻ hơi làm người sờn cả tóc gáy. Lâm Dật thỉnh thoảng dừng lại, kiểm tra một ít cự lớn thi hài, lông mày dần dần sâu khóa lại, cảm giác càng ngày càng không ổn, tựa hồ, có món đồ gì ở bốn phía nhòm ngó, là cái gì đây? Lâm Dật âm thầm đảo qua bốn phía. Hắc khí nặng nề, tràn ngập tử vong uy nghiêm đáng sợ khí thức, đáng tiếc, nguyên thần bị phong cấm, bằng không có thể nhìn thấy một vài thứ. Bất quá, Lâm Dật trong đôi mắt lập lòe từng tia kỳ quang. Mơ hồ bắt lấy một chút không bình thường, nơi này gặp nguy hiểm, có quỷ gì, liền như vậy, cưỡi kỳ lân không ngừng đi tới. Bên người tùy tùng kiếm linh, vốn là không chút biểu tình thiếu nữ. Nào đó thời khắc này bỗng nhiên lộ ra từng tia kiêng kỵ. Một thân hung lệ sát ý đột nhiên lan tràn ra. Bạch, thiếu nữ ngẩng đầu, hai buộc kinh người ánh kiếm xuyên không mà đi. Trong đôi mắt lệ khí lấp lóe, thật giống cảm ứng được cái gì. Nhưng đáng tiếc nàng không biết nói chuyện, càng không có thể cùng Lâm Dật giao lưu. Kiếm linh có vẻ hơi buồn bực, sau lưng nhân hoàng kiếm ong ong rung động. Lan ra ngập trời lệ khí phong mang, giống như tại đối mặt một cái kẻ địch đáng sợ, nàng dị thương, gây nên Lâm Dật coi trọng, nội tâm cảnh giác, hai mắt không ngừng nhìn quét, bất cứ lúc nào làm tốt ứng đối chuẩn bị, tiến vào nơi này, Lâm Dật cảm giác mình mất đi phương hướng, bốn phía cái tối om om màu sắc, ngoại trừ khủng bố hung sát ở ngoài, chính là khắp nơi sâm trắng hài cốt, có dã thú, có long nhân. Có ma nhân, tương tự có một ít kỳ quái quái sinh vật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không ít nhân tộc hài cốt ở đây. Để Lâm Dật cảm giác được nghiêm nghị bầu không khí, sát cơ thấu xương lạnh lẽo, nơi này là một mảnh tử địa. Lâm Dật âm thầm nỉ non, đảo qua bốn phía, bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một vệt nhàn nhạt cảnh vật, kỳ lân lập tức xoay người đi tới. Rất nhanh, Lâm Dật đến một tòa núi cao tiền dừng lại, nhìn thấy trước mắt núi cao, cả người lạnh từ đầu tới chân để, lạnh cả người, đây là một tòa hài cốt sơn, hắc khí bao phủ, hung sát tràn ngập, lan ra một loại hơi thở của cái chết, Lâm Dật suýt nữa hít khí lạnh, nếu không có đã từng thấy không ít cảnh tượng như vậy, còn khả năng bị cảnh tượng trước mắt bị dọa cho phát sợ. Bất quá như trước kinh người, ngàn trượng cao lớn hai cốt tránh, vô số sâm trắng xương cốt chồng chất, một ít sắc thái sặc sỡ xương cốt ở tô điểm, ở mảnh này hai cốt trong ngọn núi có vẻ đặc biệt yêu dị. Một tòa, hai tòa, ba tòa, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nơi này đầy đủ xuất hiện hơn trăm tòa như vậy hai cốt sơn. To to nhỏ nhỏ chồng chất ở đây, Lâm Dật trong lòng chìm xuống. Âm thầm suy nghĩ, nơi này đến cùng sinh quá cái gì? vì sao có nhiều như vậy sinh linh hài cốt tồn tại? Các tộc đều có, hơn nữa, thật giống là trải qua đại chiến thảm liệt hắn. Nơi này hài cốt phổ biến cường lớn, cho dù chết rồi vô số năm, những này xương cốt như trước cực kỳ cường lớn, chủ yếu nhất chính là, Lâm Dật phát hiện khắp nơi rải rác áo giáp cùng binh khí. Chứng minh từng ở nơi này trải qua khốc liệt chém giết. Lẽ nào thị nhân tộc cùng các tộc ở đây chém giết? Chủng tộc chiến tranh xưa nay tàn khốc, giết chóc vô số, tử vong vô số đều là rất bình thường. Lại như trước mắt hơn trăm tòa hài cốt sơn như thế. Là chân chính núi thây cốt hài. Cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô chính là tình cảnh trước mắt. Cũng không đúng, những này hài cốt tựa hồ không phải ở chém giết lẫn nhau, đột nhiên. Lâm Dật phát hiện dị thường, nơi này hài cốt cũng không phải là ở chém giết lẫn nhau mà chết. Ngược lại là cảm giác ở cộng đồng đối kháng cái gì. Nghĩ tới đây, Lâm Dật nhất thời đau lòng, ngay cả dưới thân kỳ lân cũng bắt đầu sản sinh bất an. Buồn bực cực kỳ lắc đầu. Phụt lên rừng rực hỏa diễm mơ siêu kiếm linh lệ khí bạo, sau lưng nhân hoàng kiếm ong ong, cả người như một thanh hung lệ binh khí, chính chậm rãi ra khỏi vỏ. Đi, chúng ta muốn xem rõ ngọn ngành. Hồi lâu, Lâm Dật sắc mặt chấn định, nội tâm quyết định muốn xem cho rõ ngọn ngành. Hắn luôn cảm giác, mình nếu là muốn phá tan thế giới này gông xiềng, nơi này nhất định phải điều tra rõ ràng. Cưỡi kỳ lân không ngừng đi tới, một tòa lại một tòa hài cốt sơn, càng đi về trước, hung sát khí liền càng là nồng nặc mấy phần, thậm chí sản sinh một loại đáng sợ ảo giác, đi ở đây, như đồng hành đi ở trong địa ngục, vô số oan hồn ác quỷ ở kêu rên, Lâm Dật phảng phất nhìn thấy này vô cùng oan hồn đang bay múa. Khốc liệt, một loại khốc liệt cảm giác quanh quẩn tâm thần. Lâm Dật đột nhiên trầm trọng hạ xuống, tựa hồ cảm ứng được nơi này vô số sinh linh khốc liệt cùng không cam lòng. Loại kia không cam lòng, bao hàm vô số phức tạp tâm tình, phảng phất với cái thế giới này tràn ngập sự không cam lòng. Có thể nhưng không có cách phá tan gông xiềng loại kia bất đắc dĩ. Đến cùng là cái gì? Đi tới đây, Lâm Dật cả người cũng không tốt, nếu không có thức hải bị phong cấm. Rất khả năng mình nguyên thần đều phải bị một ít ảnh hưởng. Cái này hoang vu sa mạc trên, trồng chất thành tránh sinh linh hài cốt, vô cùng oán khí ngưng tụ không tiêu tan. Đáng tiếc, nơi này sinh vật linh hồn không cách nào ngưng tụ, bằng không những này oán khí tuyệt đối sẽ hình thành một loại khủng bố linh thể. Ngâm, đột nhiên, bên người truyền đến một trận kiếm ngân vang, Lâm Dật thình lình cả kinh, xoay người nhìn lại. Mới, kiếm linh rơi vào căng thẳng, một đôi mắt sát ý dâng trào, lệ khí ngập trời, nàng hiện ra rất khẩn trương, cực kỳ hung lệ, nhân hoàng kiếm một tấc rút ra, nắm tại lòng bàn tay của nàng bên trên, một thân lệ khí đạt đến đỉnh điểm mơ siêu cái này biến cố không tồn tại. Kiếm linh biến hóa chứng minh chung quanh đây có kẻ địch. Lâm Dật sức mạnh thân thể nâng lên, cảnh giác cực kỳ. Dưới thân, kỳ lân táo bạo gầm nhẹ, có vẻ rất buồn bực bất an, nhưng là, Lâm Dật cũng không có phát hiện bất kỳ đồ vật, bất quá mơ hồ cảm giác được, bốn phía ẩn núp vật gì đáng sợ, ca, kèn kẹt, bỗng nhiên, một trận lanh lảnh tiếng rắc rắc truyền đến, tiếp theo vô số xương cốt ra kêu khẽ, bắt đầu lạnh rung rung động, khiến người ta vừa thấy liền sờn cả tóc gáy, Lâm Dật biến sắc mặt. Tâm thần rung động, chỉ cảm thấy lông tơ đều nổ dựng thẳng lên đến rồi. Hắn nhìn thấy, bốn phía vô số hài cốt đang rung động, càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ngay cả mang hàng trăm hàng ngàn hài cốt sơn đều kịch liệt run rẩy lên. Ca ca, một loại làm người lông âm thanh truyền đến, một tiếng, cuối cùng vô cùng vô tận, phảng phất có vô số tử linh ở đây ra kinh người cười lớn. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lâm Dật cái trán hoa lạc. Nhìn bốn phía tình cảnh, hắn khóe miệng không được co giật, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dọc theo lưng bao phủ mà lên. Sông thẳng thiên linh, hết chương.